không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 235. Mẫu hoàng thần hồn hóa hình, đáng chết, có gan liền đem ta giết. Cho ta một cái thống khoái. Lan thân lên, địa ngục lửa cháy bừng bừng đốt cháy đang lên rừng rực. Toàn bộ thần hồn đắm chìm trong địa ngục liệt hỏa bên trong. Tựa như nổi điên, hướng Lâm Bối quát, nhưng mà, Lâm Bối không nhìn Lan trao đổi. Yên lặng nói ra, như ngươi không có làm ra thương tổn người nhà ta cử động. Ta đương nhiên sẽ không như đây. Đáng tiếc, ngươi sai. Nói xong, Lâm Bối thân ảnh biến mất ở vô tận không gian bên trong. Lan bị thiêu hủy cái không gian này, bị Lâm Bắc một mạch bảo lưu xuống, thẳng đến vĩnh viễn, dám can đảm thương tổn người nhà hắn. Chỉ có một hạ tràng, vĩnh viễn nhận hết dàn vặt. Có thể, Lâm Bối bộ dáng như vậy làm, trong mắt đại đa số người thập phần tàn nhẫn, nhưng là, Lâm Bối làm người chuẩn tắc. Chính là như đây, ngươi kính ta một thước, ta mời ngươi một trượng, nhưng nếu có ai tới phạm, tất hành hạ đến chết. Đặc biệt Lan cái này chủng, kém chút đem tự ra người nhà tới chết tên, lên một cái làm như vậy, đã bị Lâm Bắc diệt tộc. Nếu không phải là bởi vì lúc này đây, Trấn Thiên trước khi đi, thuận liền đem thần tộc cho diệt. Có thể Lâm Bối hiện tại đang ở diệt tộc bên trong. Đem Lan xử lý xong về sau, Lâm Bối nhìn về phía Trấn Thiên nói ra, hy vọng lúc ta không có mặt, ngươi có thể đủ bảo vệ cẩn thận gia nhân của ta. Biết không? Phải, chủ nhân. Nghe được Trấn Thiên trả lời về sau, Lâm Bắc thân hình hóa thành kim quang rời đi, chỉ còn hạ Trấn Thiên chỉ lưu lại tại chỗ. Nhìn đang ở xây lại Ứng Long Điện, thở dài, ngay tại chỗ ngủ gà ngủ gật. Dù sao, phía trước bị Lâm Bắc định thì năng lượng lựu đạn cho cứu tình. Trấn Thiên trước đây đang đứng ở trưởng thành kỳ quá độ thành thục kỳ giai đoạn. Trong thời gian này, cần đầy đủ giấc ngủ tài năng đủ đi vào thành thục kỳ. Tu vi tăng tiến, bây giờ, Lâm Bắc ly khai về sau. Trấn Thiên tự nhiên tiếp tục ngủ gật, tiến nhập trạng thái ngủ đông. Phỏng chừng, nếu như không có đại sự gì đưa hắn thức dậy, có lẽ sẽ ngủ thẳng thành thục kỳ đi vào về sau mới tự nhiên thức tỉnh. Nội vũ trụ bên trong, một vệt kim quang chui vào Lâm Bắc trong cơ thể. Lâm Bắc trong đầu xuất hiện một đoạn tâm đắc ký ức. Làm hết thảy đều tiêu hóa xong tất về sau, Lâm Bắc vẻ mặt tiếu ý, nhìn về phía nhà ba cái nữ tính nói ra, mẹ, đại tiểu thư, tiểu muội, ta mang đường linh đi ra ngoài một chuyến, phòng trừng cần mấy ngày, hàng được rồi, tiểu tử ngươi nhanh chóng trở về là được, không nên đến chỗ sóng lớn là được rồi. Vừa nói, chỉ thấy Cao Tuyền trong tay chính cầm một bộ bài tú lơ khơ, trong miệng kêu gào nói, giao gọi địa chủ. Lâm Bắc thấy thế, bất đắc dĩ quay đầu chỗ khác, mang theo đường linh ly khai, đi trước cổ trùng tinh hệ một chuyến. Còn nói, cái này bài tú lơ khơ là từ đâu tới? Tự nhiên là hơn 3 vạn năm trước, một mạch lưu truyền đến nay kinh điển tiêu khiển. Cho tới hôm nay, bài tú lơ khơ cũng không có xuống dốc, thậm chí so với hơn 3 vạn năm trước càng hỏa. Đồng thời, còn có một vài người chuyên môn nghiên cứu ra bài tú lơ khơ chơi pháp. Ngăn địch chi pháp, ở cáo biệt ba nữ về sau. Lâm Bắc nhìn về phía đường linh nói ra. Đường linh, chờ một hồi đến cổ trùng tinh hệ về sau. Nghe ta mệnh lệnh làm việc. Biết không, đường linh nghe vậy gật đầu cam chịu đạo. Chỉ thấy Lâm Bắc đem đường linh thu nhập vô tận không gian về sau. Phá vỡ hư không vết rách, trốn vào trong đó, cổ trùng tinh hệ, thiên cơ cây tán cây lên, Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện ở trong đó, làm Lâm Bắc xuất hiện về sau, chỉ thấy trấn thủ ở thiên cơ trên cây 12 con ba bị đặc trùng đột nhiên xuất hiện, đem Lâm Bắc cho vây lại, cái này lúc, cờ cầm đầu ba bỉ đặc trùng, đột nhiên phát hiện Lâm Bắc tựa hồ là lần trước bị bọn họ trùng tộc mẫu hoàng mời khách nhân. Liên hướng lấy còn lại 11 chỉ ba bỉ đặc trùng tin tức giao lưu một cái về sau. Bắt đầu lui lại, đồng thời dùng thần hồn lực, bắt đầu cùng Lâm Bắc câu thông. Tôn quý khách nhân, không biết ngài lại một lần nữa hàng lâm thiên cơ cây bên trên. Không biết có chuyện gì, nếu như là gặp mặt mẫu hoàng bây giờ không có khoảng không, không pháp nghênh tiếp ngài, nguyên lai người sẽ thần hồn giao lưu. Cái này vị khách nhân, nói cười, chỉ cần chúng ta cổ trùng tộc tu vi đến nguyên thần kỳ, đản sinh ra thần hồn, đại đa số đều có thể tiến hành giao lưu. Một cái này đại đế cấp bậc ba bỉ đặc trùng cười nói. Đương nhiên, sở dĩ là đại đa số, là bởi vì một phần nhỏ cổ trùng tộc không pháp đản sinh ra linh trí. Không có linh trí, chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc, tiếp thu mệnh lệnh, dĩ nhiên không pháp giao lưu. Các người mẫu hoàng không có khoảng không? Nàng đang làm cái gì? Lâm Bắc vẻ mặt tò mò hỏi. Dù sao, hắn lần trước nhìn thấy trùng tộc mẫu hoàng. Cái này trùng tộc mẫu hoàng chỉ là lẳng lặng đối đãi ở thiên cơ cây bộ vị trọng yếu chỗ tu luyện. Làm sao có thể không có khoảng không? Cái này, thứ cho chúng ta không pháp báo cho. Dù sao, mẫu hoàng thuế biến, đây chính là trùng tộc đại sự. Làm sao có thể làm cho Lâm Bắc? Cái này một cái ngoại tộc người biết. Coi như Lâm Bắc là mẫu hoàng khách nhân cũng như đây. Đặc lực. Làm cho ứng long đại nhân tiến đến. Ở nơi này lúc, trùng tộc mẫu hoàng cái kia mang theo một tia mị hoặc thanh âm vang lên. Đặc lực, cũng chính là cái này cầm đầu ba bỉ đặc trùng. Chỉ thấy bên ngoài suy nghĩ khoảng khắc về sau. Nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Hy vọng ngài gặp mặt mẫu hoàng thời điểm. Sẽ không làm để cho chúng ta trùng tộc khổ sở sự tình. Yên tâm đi. Cái này ta cam đoan. Lâm Bắc vỗ vỗ đặc lực chi trước nói đạo, theo sau đi thông hạch tâm thông đạo dần dần mở ra. Rất nhanh, Lâm Bắc liền theo chỉ dẫn đi tới thiên cơ cây hạch tâm chi chỗ. Tại sao có thể có như thế đại nhất cái kén ở chỗ này? Lâm Bắc đến thiên cơ cây về sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía cái kia lấy thay mặt trùng tộc mẫu hoàng kén lớn đạo. Ứng long đại nhân chê cười. Trước mắt người cái này kén chính là thiếp thân. Cái này lúc chỉ thấy kén lớn bên trên tản ra nhàn nhạt quang hoa. Theo sau một cái thần hồn theo kén lớn bên trong toát ra. Đây là một cái nhất cử nhất động trong lúc đó. Đều mang khác mị hoặc nữ tử. Vóc người thướt tha yêu kiều, khuôn mặt trên giữa lông mày mang theo một tia quyến rũ ý. Đặt ở ngũ vực chi địa lên, coi như là khó gặp mỹ nhân tuyệt thế. Ngươi cái này, đây là thiếp thần hồn hóa hình. Mẫu hoàng chứng kiến Lâm Bắc nghi hoặc, bắt đầu giải thích. Không biết ứng long đại nhân ngài lần nữa hàng lâm ta cổ trùng tinh hệ không biết có chuyện gì đâu. Cái này lúc mẫu hoàng nhìn về phía Lâm Bắc hỏi, đồng thời mang theo một tia cảnh giác ý. Dù sao Lâm Bắc lần trước nhưng là đủ lấy đi bọn họ trùng tộc ngàn trùng phân thiên cơ khí độ, cho nên lúc này mẫu hoàng thật có chút sợ Lâm Bắc lại đưa ra những yêu cầu này. Mẫu hoàng không cần sốt sắng như vậy, ta tới nơi đây bất quá là vì phía trước thù lao mà thôi. Còn nhớ rõ phía trước ta đã nói với ngươi, ta mục đích tới nơi này, chính là thỉnh cầu trùng tộc công pháp sao? Mẫu hoàng nghe vậy gật đầu, hoàn toàn chính xác, lần trước Lâm Bắc mục đích tới nơi này chính là vì thỉnh cầu công pháp. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Bắc đương thời cũng không có mang theo đường linh đến. Không pháp cho đường linh truyền pháp, lúc này đây, ta đem đồ đệ của ta cho mang đến. Cho nên liền muốn cho mẫu hoàng làm tròn lời hứa. Ngươi xem coi thế nào. Vừa nói, Lâm Bắc trong nháy mắt theo vô tận không gian bên trong. Đem đường linh đem thả xuất hiện. Đường linh ở xuất hiện ở thiên cơ cây hạch tâm thời điểm. Vừa tiếp xúc với thiên cơ khí độ, thiên cơ khí độ trong nháy mắt dũng mãnh vào đường linh thân thể bên trong. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Bắc nhìn cuộn thành một đoàn đường linh, đang chuẩn bị đem bên ngoài mang về vô tận không gian bên trong lúc. Chỉ thấy Mẫu Hoàng đột nhiên ngăn cản nói, Ứng Long đại nhân, mời chờ một chút. Lâm Bắc nghe vậy ngừng động tác lại, nhìn về phía Mẫu Hoàng hỏi, Mẫu Hoàng, ngươi đây là? Ứng Long đại nhân, mời kiên trì nghe ta một lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?